Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, Tông Môn Đại Hội. Màn đêm dần lùi, nắng sớm man mát, cứng chảy qua hạo kiếp vạn kiếm các, như trước hiện ra suy yếu cảnh tượng. Nhưng vào thời khắc này, không mấy bóng người ở vạn kiếm các bên trong chạy nhanh lược, hoặc là nói nhỏ, hoặc là ngưng mắt, tất cả đều hướng vạn kiếm sơn phương hướng chạy đi. Hôm nay, Sở Hành Vân đem ở Vạn Kiếm Điện tổ chức tông môn đại hội. Tất cả mọi người đều phải tại chỗ tham gia. Cộng thương đại sự, từ khi kiến thức Sở Hành Vân phong lôi thủ đoạn sau, đối với này một mạng lệnh, không người cãi lời. Đồng thời, đoàn người đối với tông môn đại hội cũng rất là tò mò. Không biết Sở Hành Vân ý muốn như thế nào. Đồng nhất thuấn, cuồn cuộn hùng hồn tiếng quân hào tiếng vang lên. Chỉ thấy được vạn kiếm sơn trước sơn môn, Tĩnh Thiên quân chính tập kết ở đây. 10 vì là đội, Bách Thành Liệt, dù cho cách xa nhau xa xôi, đều có thể cảm giác được này cỗ thiết huyết khí khái. Vũ Tĩnh Huyết đứng thẳng ở đội ngũ vị trí đầu não. Cuồng phong đảo qua, thổi bay hắn áo bào, nhưng ánh mắt của hắn nhưng chưa dao động, chính ngóng nhìn tinh thần cổ tông phương hướng. Giống như phải tiếp tục nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Ở Vũ Tĩnh Huyết bên cạnh, còn đứng thẳng hai người, một nam một nữ, thình lình chính là Sở Tinh Thần cùng Liễu Mộng Yên. Hôm qua, hai người cùng Sở Hành Vân thương nghị hồi lâu, đã đối với tinh thần cổ tông quy ẩn việc, quy hoạch rất nhiều nhỏ thì lại, liền ngay cả trấn áp 18 cổ thành cùng thu thập tài nguyên việc, cũng có tỉ mỉ kế hoạch. Thời khắc này, bọn họ đang chuẩn bị đi tới tinh thần cổ tông. Thời thần đã đến, là thời điểm xuất phát. Vũ Tĩnh Huyết có chút không thể chờ đợi được nữa nói rằng. Hắn chinh chiến mấy chục năm. Đối với trấn áp cùng giết chóc, tự nhiên mang trong lòng cuồng nhiệt. Nếu muốn giết cái sảng khoái tràn trề. Sở Tinh Thần cùng Liễu Mộng Yên đồng thời xoay người. Quay về Vũ Tĩnh Huyết gật gật đầu. Nhìn phía vạn kiếm các cuối cùng một tia ánh mắt, cũng vào lúc này thu lại rồi. Bước chân một bước, cấp tốc lược lên trên không. Xuất phát, ngoặc kép, một đạo rộng lớn tiếng nói. Từ Vũ Tĩnh Huyết trong miệng hống ra, theo này nói tiếng gào rơi xuống đất. 3000 Tĩnh Thiên quân cùng kêu lên hét theo. Sĩ khí trùng thiên, tiếng vó ngựa loạn, đột nhiên cuốn lên cuồn cuộn yên trần. Ở Tĩnh Thiên quân xuất phát thời gian. Sở Hành Vân vị trí kiếm chủ phong bên trong, vẫn là duy trì yên tĩnh, khi thì có chim sẹt qua, phát sinh từng đạo lanh lảnh để tiếng kêu. Ê a, mật thất tu luyện môn hộ mở ra, một bộ đồ đen Sở Hành Vân vượt bước ra ngoài. Lúc này, nắng sớm từ từ trở nên ấm áp, xuyên thấu qua rậm rạp cành lá, rơi ra ở Sở Hành Vân trên người, lưu lại từng vệt loang lổ quang điểm. Hắn tấm kia tuấn giật như yêu bàng nhấc lên một vệt độ cong. Chỗ mi tâm, tất hắc kiếm văn trở về bình tĩnh, rồi lại lộ ra quỷ bí cảm giác. Tỉnh rồi, phía sau, một đạo quen thuộc thanh âm âm vang lên. Sở Hành Vân quay đầu lại, chỉ thấy Lận Thiên Trùng từ nơi không xa đi tới. Trên người mặc áo tang, sống lưng lõm khõm, hoàn toàn không có hôm qua ác liệt bá đạo thái độ. Nhưng hắn trên người này từng đạo sâu thấy được tận xương giữ tận vết thương. Nhưng ở không hề có một tiếng động kể ra hôm qua điên cuồng một trận chiến. Lận Thiên Trùng trên mặt mang theo cười nhạt. Hắn đi tới Sở Hành Vân trước. Lông mày đầu tiên là vừa nhíu. Sau đó một luồng kinh ngạc vẻ từ trong mắt tỏa ra mà mở. Khó có thể tin nói. Ngươi lại đột phá. Ngoặc kép, thân là Niết Bàn cường giả. Lận Thiên Trùng năng lực nhận biết sao mà nhạy cảm. Hắn có thể cảm giác được. Sở Hành Vân tu vị. Đột phá. Chính thức bước vào âm dương hai tầng cảnh giới. Phải biết. Ở cổ tinh bí cảnh thời gian. Sở Hành Vân ở Thủy Lạc Thu dưới sự giúp đỡ. Thành công đột phá âm dương cảnh giới. Chấn động vô số người. Khoảng cách việc này. Vừa mới quá bao lâu. Sở Hành Vân lại đột phá tiếp. Tiến vào âm dương hai tầng. Hơn nữa, hắn cảnh giới tu luyện cực kỳ vững chắc. Có thể nói hoàn mỹ. Đối với Lận Thiên Trùng kinh ngạc, Sở Hành Vân vẫn chưa biểu lộ ra đắc ý, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Đêm qua, hắn dựa vào hắc động trọng kiếm oai, đem truyền kỳ cổ kiếm kiếm linh chấn động thành phấn vụn, cũng hóa thành tinh thuần nhất sức mạnh, nhét vào toàn thân huyết nhục, thậm chí linh hải cùng tâm thần. Này một nguồn sức mạnh, cực kỳ to lớn, chính là thiên địa chi tinh hoa. Mặc dù hấp thu chút nào, đều đối với tu vị trợ giúp to lớn. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Sở Hành Vân mới có thể thuận lợi đột phá tu vị bích trướng, tiến vào âm dương hai tầng. Theo hắn hoàn toàn tiêu hóa nguồn sức mạnh này, hắn tu vị đem sẽ tiếp tục nhảy vọt. Chỉ là âm dương hai tầng, hắn vẫn chưa thỏa mãn. Ngươi tiểu tử này, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu lá bài tẩy, e sợ lại quá thời gian mấy năm, ngay cả ta cái này lão đầu tử đều phải bị ngươi làm hạ thấp đi rồi. Lận Thiên Trùng trừng Sở Hành Vân một chút, nhưng hắn tiếng nói cũng không đố kỵ, ngược lại là tràn ngập chờ mong. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, cũng không lâu lắm thời gian, liền tới đến Vạn Kiếm Điện. Làm Sở Hành Vân bước vào Vạn Kiếm Điện, rộng lớn trong đại điện, từ lâu tụ tập vô số người. Phía trước nhất nơi là Sở Hổ cùng Ninh Nhạc Phàm chờ người, Bách Lý Cuồng Sinh cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bọn họ trải qua ngắn ngủi gặp nhau, đã biết nhau đối phương, chia làm hai hàng, các đứng khoảng chừng, bên trong tròng mắt tinh mang điểm điểm, tư thái ngang nhiên. Tại bọn họ phía sau, nhưng là Tề Thiên Phong người, nhân số rất nhiều, có tới hơn 4.000 người, tất cả đều là tinh anh trong tinh anh, khi thì cúi đầu đàm luận, khi thì nhẹ giọng trêu ghẹo, làm cho người ta một loại mãnh liệt ngưng tụ cảm giác. Mà phía sau cùng là Vạn Kiếm các người, mấy đạt 2.000, các đứng một phương, bọn họ cúi thấp xuống mi mắt, khí tức đung đưa, phảng phất còn chưa hoàn toàn từ hôm qua hạo kiếp bên trong phục hồi tinh thần lại. Hơn 6.000 người tụ hội với Vạn Kiếm Điện, làm bọn họ nhìn thấy Sở Hành Vân đến thời gian, tiếng ầm ĩ âm trừ khử, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, ánh mắt ngậm lấy nghiêm túc ngưng nhìn sang. Làm cho cả Vạn Kiếm Điện trở nên cực kỳ yên tĩnh. Ba tháp, Sở Hành Vân tiếng bước chân rất nhẹ. Nhưng ở thời khắc này Vạn Kiếm Điện bên trong, nhưng là như vậy rõ ràng. Chờ hắn bước lên cao đường, phía dưới, tất cả mọi người một chân quỳ xuống, sống lưng hơi khom. Đệ tử, cung nghênh các chủ, ngoặc kép, cung nghênh hội trưởng, ngoặc kép, hai âm thanh đồng thời truyền ra. Tiếng vang như lôi minh, Lận Thiên Trùng cùng Mặc Vọng Công đứng sóng vai. Bọn họ thấy cảnh này, không khỏi vuốt vuốt râu dài, khóe miệng lộ ra vui mừng chi cười. Đều đứng lên đi, Sở Hành Vân khoát tay áo một cái, chậm rãi ngồi ngay ngắn xuống. Thấy này, đoàn người lúc này mới đứng lên, các đứng với vị trí của chính mình. Ánh mắt lần thứ hai ngưng nhìn sang, không nói một lời. Lẳng lặng chờ đợi Sở Hành Vân nói chuyện. Vạn Kiếm các người cũng giống như thế. Bất quá, bọn họ nội tâm nhưng nhấc lên sóng to gió lớn. Này hơn 2.000 người, đều là Vạn Kiếm các tinh anh hạng người, tay cầm thực quyền, từng nhiều lần tham gia tông môn đại hội. Nhưng trước mắt chi cảnh, rất nghiêm túc, ngưng tụ cảm càng mãnh liệt, lại để bọn họ cảm thấy nghẹt thở. Mà cảm giác như vậy, dù cho là thời điểm toàn thịnh Vạn Kiếm Các, đều không có. Chư vị, ngay vào lúc này, Sở Hành Vân thanh âm âm vang lên, đánh vỡ đại điện yên tĩnh. Nhưng thấy hắn nhìn quét phía dưới đoàn người, cao giọng nói ra, hôm qua, Vạn Kiếm Các gặp ngàn năm hạo kiếp, Phạm Vô Kiếp chết đi, hơn 100.000 đệ tử cửa tiệm thi Vạn Kiếm Sơn. Mà ngày hôm nay, ta chấp nhận mặc cho các chủ vị trí, toàn lực chỉnh đốn Vạn Kiếm Các, lấy chấn hưng Vạn Kiếm tên. Ngoặc kép, sau khi nghe xong, phía dưới đoàn người vẫn chưa nói. Cổ ngữ viết, người thắng làm vua, người thua làm giặc, Sở Hành Vân làm cuối cùng người thắng. Tự nhiên quản lý Vạn Kiếm Các, trở thành một các chi chủ, không người nào có thể cãi lại. Sở Hành Vân tiếng nói không ngừng, tiếp tục nói, ngày xưa, Phạm Vô Kiếp lập xuống rất nhiều môn quy, cùng tồn tại dưới 18 kiếm chủ. quản lý Vạn Kiếm Các. Nhưng hiện tại, ta quyết định triệt hồi 18 kiếm chủ vị trí, cải thiết 10 đại trưởng lão, cùng quản lý tông môn việc. Chấp pháp trưởng lão, do Lục Hình đảm nhiệm, phàm là môn quy hình pháp việc, đều do hắn trưởng quản, nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng, làm quyết định, ngay cả ta cũng không có thể tùy ý thay đổi. Động tác này có gì dị nghị không? Ngoặc kép, từng đạo tiếng nói, từ Sở Hành Vân trong miệng vang lên, đứng phía dưới Lục Hình nhanh chân đứng ra, trực diện cả đám quần, sống lưng thẳng tắp như kiếm, đón nhận mỗi một người ánh mắt. Đoàn người nhìn Sở Hành Vân một chút, sau đó lại hướng Lục Hình nhìn tới, rất có hiểu ngầm duy trì lặng im, không người lên tiếng dị nghị, thậm chí cũng không có thiếu người gật đầu liên tục, đối với việc này nâng khá là tán thành. Đối với Lục Hình, mọi người cũng không xa lạ gì, người trước công chính chi tâm, càng là lệnh bọn họ khắc sâu ấn tượng, để hắn trưởng quản chấp pháp một mạch, quản lý Vạn Kiếm Các môn quy hình pháp việc. Người người tin phục, Sở Hành Vân đã sớm ngờ tới đoàn người phản ứng. Thần thái bất biến, âm thanh lần thứ hai vang lên. Cho tới truyền công một mạch, đối với Vạn Kiếm Các ý nghĩa trọng đại, đem trực tiếp quan hệ đến Vạn Kiếm Các có thể không hưng khởi. Vì lẽ đó, ta quyết định lập xuống 7 đại trưởng lão, cộng đồng quản lý công việc. Mà 7 người này, phân biệt là Lục Lang, Cổ Huyền Thanh, Thủy Thiên Nguyệt, Ninh Nhạc Phàm, Sở Hổ, Lục Thanh Giao cùng Lục Thanh Tuyền. Ngoặc kép, hết chương.